Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bác xin gửi đến các đạo hữu tập 105 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước, đó chính là Lục Dương rất là đáng thương ha. Hắn bị đế giang thượng cổ khống chế rồi, khống chế hắn trở thành lục thiếu giáo chủ. Âm mưu của đế giang thượng cổ chính là để cho cái vị lục thiếu giáo chủ giả này lên trên đài để mà gáy một chút, sủa một chút. Rồi sau đó hắn sẽ đưa thiên kiêu của đế giang nhất tộc ra, chính là đệ tử đắc ý của hắn, Chu Dẫn Vũ, lên để mà đập Lục Dương. Nhưng mà không ngờ Lục Dương có bị khống chế khống chế cái gì đâu. Lúc này thì Chu Dẫn Vũ đã lên đài rồi, còn nói một câu rất là xanh lè: người giết ngươi tên là Chu Dẫn Vũ, nhớ cho kỹ nha. Rồi, vậy thì để biết Chu Dẫn Vũ này sẽ chết như thế nào thì chúng ta sẽ đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 612, Nghiền Ép. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách Sinh một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu tấu hài à. Lục Dương không thèm để ý tới những cái lời nói nhảm của Chu Dẫn Vũ, hắn rút kiếm ra cười nói: hậu bối thật là phách lối à, nếu như không phục, không bằng đấu một trận phân thắng bại đi. Được. Chu Dẫn Vũ hắn có cái gì mà phải sợ đây? Không nói đến cái việc lục thiếu giáo chủ này chỉ là cái hàng giả mạo, cho dù là lục thiếu giáo chủ thật sự có đến đây thì hắn cũng không hề sợ hãi. Chu Dẫn Vũ tướng mạo đường đường, tướng tú phi phàm, quần áo sáng lóng, toàn thân ăn mặc chỉnh tề, ngay cả móng tay cũng cắt tỉa gọn gàng. Có thiếu nữ của yêu tộc ngưỡng mộ Chu Dẫn Vũ, khi nhìn thấy người trong mộng thì hát lớn lên: Chu đại ca đến rồi, Chu đại ca, Chu thiên kiêu đẹp trai quá trời, nhìn một cái muốn rụng trứng luôn. Mà các thiên kiêu của liên minh yêu tộc thấy Chu Dẫn Vũ này ra sân cường thế như vậy, khí thế có thể sánh ngang với lục thiếu giáo chủ của thiên đình giáo, bọn họ vô cùng phấn khích. Chu Dẫn Vũ, sao hắn lại tới đây ở? Ngao Nhạc khịch mũi một tiếng, không phải rất nguyện ý đối đầu với đối phương. Ế, cái tên Chu Dẫn Vũ này lợi hại lắm sao? Mạnh Cảnh Chu lúc này thì thầm nhỏ giọng hỏi Khương Thi Thi. Đây là thời khắc quyết định số phận sống còn của phượng tộc, Khương Thi Thi căng thẳng nhìn lên thiên đàng, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh. Nghe Mạnh Cảnh Chu hỏi thì tạm thời chuyển dời sự chú ý đi. Rất lợi hại, lợi hại hơn cả ta và Ngao Nhạc. Lúc Chu Dẫn Vũ này mới xuất thế thì chưa tính là đặc thù lợi hại gì, nhiều nhất chỉ ngang hàng với Tần Phong, không thể nào so sánh được với ta và Ngao Nhạc. Mãi đến nửa năm trước, Chu Dẫn Vũ xuất hiện, lần lượt thách đấu với thiên tài của các tộc, ngay cả ta và Ngao Nhạc cũng trở thành bại tướng dưới tay của hắn luôn. Ế, ý đột nhiên lợi hại như vậy? Khương Thi Thi lắc đầu. Cũng không phải đột nhiên lợi hại như vậy đâu, từ đó về sau ta mới biết. Từ lúc nhỏ, hắn đã được Chu Thiên Chí Tôn thu làm đệ tử rồi, vẫn luôn rất lợi hại. Trước đây đánh không lại ta và Ngao Nhạc là đang ẩn nhẫn che giấu thực lực đợi thời cơ. Nửa năm trước, Chu Thiên Chí Tôn xuất thế, âm thầm hoạt động trong yêu vực, muốn thống nhất yêu tộc, Chu Dẫn Vũ mới bộc lộ ra thực lực chân chính của mình. Khương Thi Thi thở dài. Đệ tử chân truyền của Bán Tiên quả thực đáng sợ mà, xét về thiên phú cơ bản, ta và Ngao Nhạc không kém Chu Dẫn Vũ, nhưng sư tôn của Chu Dẫn Vũ là Chu Thiên Chí Tôn, đây mới chính là khoảng cách nha. Đó là sự tồn tại khủng khiếp đã trỗi dậy từ thời kỳ thượng cổ huy hoàng, tràn đầy thiên kiêu, sống đến tận bây giờ, kiến thức có lẽ còn nhiều hơn cả sư tôn của ta và Ngao Nhạc cộng lại. Chu Thiên rất vui khi để cho lục thiếu giáo chủ giao đấu với đồ đệ của mình, chỉ có như vậy mới có thể thể hiện ra trình độ bồi dưỡng đệ tử của mình cao như thế nào. Một trận chiến lập uy đang đợi thời khắc này. Chu Thiên chủ động rút lui, nhường vị trí thiên đàng cho Lục Dương và Chu Dẫn Vũ. Hai tộc Long Phượng, Khương Liên Y cũng là như vậy. Thiên đàng vốn là náo nhiệt, lúc này chỉ còn lại có hai người. Vạn chúng chú mục, tất cả mọi người đều muốn biết hai cái vị thiên kiêu tuyệt thế này rốt cuộc là ai mạnh ai yếu đây. Lục Dương lúc này rút kiếm ra là do quan kiếm, một thanh ở bên trong thất tình kiếm tổ, dài 3 thước 4 tấc, sáng lấp lánh, tự mang kiếm quang. Chu Dũng Vũ quát khẽ một tiếng, hóa thành nguyên hình, 6 chân 4 cánh, bước nhẹ nhàng đi ra, thân hình nhanh nhẹn như đang nhảy múa, xuất hiện vô số tàn ảnh. Đây chính là kinh hồng bộ pháp của đế dân tộc a, động như kinh hồng long xà khởi lục. Có lão yêu tộc nhận ra được chiêu thức này của Chu Dũng Vũ, nghe nói cái bộ pháp này đã thất truyền từ lâu rồi, ngay cả đế dân tộc cũng không có ai biết cả. Chu Dũng Vũ trẻ tuổi như vậy có thể thi triển ra bộ pháp này, chắc chắn là do Chu Thiên Chí Tôn chỉ dạy rồi. Hai bên cơ thể của Lục Dương phóng ra hàng trăm hàng nghìn những cái đạo kiếm khí, lưu chuyển ra ngũ thể lưu quang, cảnh tượng kinh người chiếu sáng cả thiên đàng. Để ta chứng kiến một chút kiếm tu có danh xưng công phạt thịnh nhất đến tôn cùng là như thế nào. Chu Dũng Vũ thanh âm rất lạnh, bên trong vô tình lại mang theo một cái tia trào phúng. Bước chân của hắn lại một lần nữa biến đổi, trên cơ sở bước chân linh hoạt ban đầu lại cộng thêm động tác của đôi cánh, 4 cánh chính là 4 thanh lợi kiếm xé rách không gian, quét ngang tầng thứ 9 của thiên đàng như là thần thoại tái hiện. Lục Dương dùng kiếm đáp trả, hàng trăm hàng nghìn cái luồng kiếm khí hóa thành sóng dữ, sóng lớn vỗ vào, từng lớp chồng lên nhau giống như là một cái đóa hoa sen lớn đang nở rộ. Hai vị cường giả đối đầu, Chu Dũng Vũ không địch lại, bay ngược ra ngoài, đâm thẳng vào lan can được chạm khắc thành thiên đàng. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc, mới chạm mặt nhau, Chu Dũng Vũ này đã bại trận nhanh như vậy rồi sao? Mạnh Cảnh Chu liếc mắt nhìn Khương Thi Thi. Cái thứ được cướp mắt vừa này chính là Chu Dũng Vũ mà người nói cực kỳ mạnh mẽ đó sao hả? Khương Thi Thi trợn mắt há hốc mồm, không ngờ Chu Dũng Vũ này lại thua nhanh tới như vậy à, đúng là đồ cướp mắt mưa mà. Chu Thiên thì nói giận, đuổi dị trời, hắn không sắp xếp như vậy à, Chu Dũng Vũ mất mặt, trận chiến lập uy này còn lập uy như thế nào nữa đây? Hắn sử dụng hình thức ban đầu của đạo quả, cưỡng ép khống chế Lục Dương, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện ra rằng, dù hắn có khống chế như thế nào, thì đối phương cũng giống như không cảm ứng được cái gì, không hề lay động. Tiểu tử này căn bản không hề bị khống chế à, rốt cuộc thủ hạ của mình làm việc như thế nào đây, cái con bà nhà nó, dùng đế gian lệnh để khống chế một tu sĩ kim đăng kỳ, mạo danh Lục thiếu giáo chủ. Cái chuyện đơn giản như vậy mà cũng không làm được hay sao? Tên tộc lão của đế dân tộc đầu tóc mồ hôi lạnh, thúc giục đế dân lệnh bốc khói luôn, cũng không thấy Lục Dương bị khống chế cái gì. Lục Dương thì lần nữa thừa thắng xông lên, thi triển kiếm quyết, giao quang kiếm quyết phát ra tinh quang chối lọi, hóa thành một cái ngôi sao băng, đâm về phía Chu Dũng Vũ đang nằm ở rìa. Lục Dương không hề nương tay, từ đầu đã là thi triển toàn lực rồi. Chu Dũng Vũ bị một kiếm vừa rồi đánh không nhẹ, đầu óc choáng váng, hắn cảm giác được nguy cơ, theo bản năng lật người dậy, giao quang kiếm sượt qua một cái vô cùng hung hiểm mà. Chu Dũng Vũ cưỡng ép cho mình tỉnh táo lại, nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra đây. Con bà nhà nó, không phải nói tùy tiện đánh một chút là được rồi sao? Đối phương là hàng pha ke mà, chắc chắn là đánh không lại mình à. Kiếm pháp vừa rồi rốt cuộc là có chuyện gì? Lục thiếu giáo chủ thật sự đến đây trình độ bất quá cũng chỉ là như thế à. Trong lòng nổi lên hàng trăm hàng vạn cái suy nghĩ, nhưng Chu Dũng Vũ cũng không phải là cái bình hoa di động. Danh tiếng của hắn là thật sự đánh mà ra, mặc dù tình huống hiện tại nằm ngoài dự đoán rồi, nhưng đã đến nước này, vậy thì đấu một trận thật sự đi. Chu Dũng Vũ biết không thể nào nương tay được nữa, bắt đầu xuất thủ toàn lực. Đạp thiên hành! 6 chân phi như là điện, đạp thiên mà đi, mỗi bước đều nặng nề đến đáng sợ, ngay cả không gian cũng vì thế mà rung chuyển. Đây là tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn ta, cũng là tuyệt chiêu đánh bại Ngao Nhạc. Hắn nhận ra thực lực của đối phương rất là khủng khiếp rồi, bất kỳ một cái sự thăm dò và nương tay nào cũng đều gây bất lợi cho mình. Vì vậy, hắn quyết định hành động thật nhanh, lập tức sử dụng tuyệt chiêu. Chu Dũng Vũ bước ra 2 bước, thế mà lại lơ lửng trên không trung, như thể phía trước có cầu thang vô hình. Đây không phải là sử dụng thực pháp hay là đôi cánh, mà là 2 bước này bước ra quá là nhanh, quá là mạnh đi, tạm thời nén không khí thành thể rắn. Lục Dương triệu hồi giao quang kiếm, kiếm khí vang dội len keng, màu sắc lộng lẫy, đủ cái loại kiếm pháp trong tầm tay. Ngay cả những cao thủ kiếm thực đỉnh tiêm cũng cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy cái cảnh tượng này. Thiên kiêu tuyệt thế của nhân tộc và yêu tộc lại một lần nữa va chạm, thanh âm chấn động vang trời, ánh sáng chói lọi như là mặt trời nổ tung. Chỉ trong một cái chớp mắt, 2 người đã giao thủ hàng trăm hiệp, các chiêu thức không kịp mà nhìn. Cái đám thiên kiêu đồng lứa lúc này cũng kinh ngạc trước cái sự khủng khiếp và đáng sợ của 2 người. Chỉ có những vị đại năng tại hợp thế kỳ nhìn rõ ràng quá trình giao chiến của 2 người mới cảm thấy Chu Dũng Vũ là đệ tử của bán tiên, mặc dù là rất đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn thì chính là Lục thiếu giáo chủ. Cuộc chiến của 2 người không phải là ngươi đến ta đi, mà là Lục thiếu giáo chủ áp đảo Chu Dẫn Vũ toàn diện, chính là đè đối phương xuống mà đánh, đánh thấy cha thấy mẹ nó luôn. Đây rốt cuộc là chiến lực đáng sợ tới cái mức nào? Hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí lao về phía trước, quét ngang mọi thứ. Chu Dẫn Vũ thi triển rất là nhiều tuyệt chiêu đều vô ích cả, căn bản không thể ngăn cản kiếm chiêu của Lục Dương. Ngay cả Khương Liên Y cũng phải âm thầm cảm thán, thiên phú kiếm đạo của tiểu tử Lục Dương này quá là khủng khiếp rồi. Thiên phú kiếm đạo của Lục Dương sư huynh quá là khủng khiếp rồi. Bất Hủ tỷ tỷ không biết kiếm pháp, tức là kiếm pháp của Lục Dương hoặc là tự học thành tài, hoặc là có cao nhân khác chỉ dạy à. Nếu là cái sau thì còn dễ nói, nhưng nếu là cái trước thì thật sự là quá kinh khủng khiếp rồi. Sẹt, Giao Hoàng kiếm quét ngang, một bên cánh của Chu Dũng Vũ bị chém đứt rơi xuống đất, máu tươi chảy đầm đìa. Hai mắt của Chu Dũng Vũ đỏ ngòm, khuôn mặt tướng lãng đã có chút méo mó. Sau hàng trăm hiệp giao đấu, hắn đã hoàn toàn hiểu rằng chỉ dựa vào bản thân của mình căn bản không thể nào đấu lại đối phương. Hắn lúc này gầm rú lên như một con chó điên. Đã như vậy, hắn chỉ còn cách dùng tinh huyết mà sư tôn đã ban cho. Chu Dũng Vũ ngưng gầm thét, lau vết máu ở bên trong khóe miệng, nuốt vào một cái giọt tinh huyết. Đây là tinh huyết của Chu Thiên, vô cùng quý giá, có thể khiến cho Chu Dũng Vũ tại Kim Đăng Kỳ phát huy ra được lực lượng của Nguyên Anh Kỳ. Lực lượng không ngừng liên tục tuôn trào trong cơ thể của hắn, vết thương bị kiếm khí ăn mòn bốc khói sèo sèo, nhanh chóng lành lại, ngay cả cánh cũng mọc ra một cái đội cánh mới. Chiến! Chu Dũng Vũ chủ động tấn công xong về phía Lục Dương. Đạp thiên hành! Lục Dương không ngờ cái lần tấn công này của Chu Dũng Vũ lại nhanh tới như vậy, Giao Quang kiếm chặn ngang ngực, đỡ được cái đoạn tấn công này, lùi lại mấy bước để hóa giải lực lượng đi. Hai người lại một lần nữa xông vào nhau, đánh thành một đoàn. Không giống như trước kia, lần này Lục Dương có thể cảm nhận rõ ràng rằng Chu Dũng Vũ đã mạnh hơn trước rất nhiều. Lục Dương có chút nhớ lại cái trận chung kết được tổ chức ở Đại Hạ, đối phương phạm quy còn có thể tố cáo với trọng tài, phạt đối phương xuống đài. Lần này thì con mẹ nó không ổn rồi, trọng tài lần này là người bên kia, tố cáo cũng là vô dụng à, có khi nó còn ăn gian nó đuổi mình luôn. Mỗi một cái đoạn tấn công của Chu Dũng Vũ đều là vô cùng mạnh mẽ trâu bò. Lục Dương chuyển từ tấn công sang phòng thủ, liên tục hóa giải những cái đoạn tấn công dữ dội của Chu Dũng Vũ. Thủ tự quyết, đây là một cái loại kiếm chiêu mà Lục Dương rất ít khi sử dụng à. Từ trước đến nay Lục Dương luôn tin rằng phòng thủ tốt nhất chính là tấn công, nhưng lần này tình huống khá là đặc thù. Trừ khi hắn là thể kiếm song tu, nếu không thì hiện tại cứng đối cứng với Chu Dũng Vũ này chính là tự chuốc lấy khổ à. Chu Dũng Vũ đạp thiên mà đi, nhảy cao lên, bốn chân sau tích tụ lực lượng, chân trước hung hăng dẫm về phía Lục Dương. Lục Dương cũng sớm lường trước cái này, né tránh trước, Chu Dũng Vũ dẫm hụt. Chu Dũng Vũ xoay người trên không trung đổi hướng, một lần nữa lại đâm vào Lục Dương. Rầm, Giao Quang kiếm bị đập bay, rơi xuống ở xa xa. Không có kiếm, xem người đánh như thế nào. Chu Dũng Vũ cười lạnh, thắng lợi rồi. Chu Thiên cũng là thở phào nhẹ nhõm, dù có chút trắc trở, nhưng thắng vẫn là tốt rồi. Tần Phong và những người khác reo hò, vui mừng khi thấy cái cảnh Lục thiếu giáo chủ thất bại. Ê trời ơi, ta còn tưởng cái tên họ Lục này có bản lĩnh gì, hóa ra chỉ là như thế thôi. Đúng rồi, hồi nãy ta còn lo lắng cho Dũng Vũ và đại ca, ơi là ta không có mắt nhìn. Đúng vậy, sao Dũng Vũ đại ca lại có thể thua được? Lục Dương nhìn Giao Quang kiếm bị đập bay, có chút khó xử gãi gãi cái đầu. Nhặt lên thì không thể, chú Dũng Vũ sẽ không cho cơ hội này. Vậy thì chọn một thanh trong sáu thanh kiếm còn lại, tiếp tục tốn hao sức lực quần nhau với cái thằng Ba Trận Châu này sao? Thôi kệ, nghe theo Vô Địch Đan đi. Lục Dương thở dài, thừa nhận rằng phương pháp của Vô Địch Đan vẫn là tốt nhất à. Hắn lấy ra một cái viên đan dược nuốt vào trong bụng, một cái luồng khí ấm áp tụ lại ở đan điền. Thất trưởng lão ở dưới đài khẽ ồ lên một tiếng. Cái viên đan dược này. Lão thất, ngươi biết sao? Ngũ trưởng lão truyền âm hỏi. Cái này chính là hồi xưng phản dương đan ta luyện chế cho Lục Dương đó. Nghe giống như là đan dược khôi phục linh lực á. Chính là đan dược khôi phục linh lực. Tiểu tử này có một chiêu, nếu như thi triển ra thì chắc chắn là vô địch cùng cấp rồi. Ta hạ xuống Kim Đan Kỳ cũng không chịu nổi đâu. Chính là tiêu hao linh lực quá lớn đi, mới nhờ ta luyện chế cho hắn cái viên đan dược này. Chuyện gì vậy? Thất trưởng lão chỉ là cười hăng hắc không có trả lời. Mà lúc này ở bên trên thiên đàng, chở đi! Chu Dũng Vũ hét lớn một tiếng, bốn cánh hoạt động, đạp thiên đoạn hồn, phong tỏ mọi cái đường sống của Lục Dương. Lục Dương lùi lại hai bước, tay phải lật lên, lập tức mây đen kéo văng, trời đất biến đổi, không gian tầng chính của thiên đàng đều là đông cứng lại, tốc độ của Chu Dũng Vũ cũng là chậm tới vô hạn. Hắn cảm thấy xung quanh không giống như là không khí, mà giống như là nước biển vậy. Không, nó còn đặc, còn nhớt hơn cả nước biển, giống như là dầu vậy, hạn chế mọi hành động của hắn rồi. Ê, mà ông nhìn, đó là cái gì vậy? Tần Phong thất thanh hét lên, ngay người nhìn lên bầu trời. Một cái bàn tay bự chà bá lửa xuyên qua đám mây đen để ép súng, động tác thì chậm rì, nhưng không thể tránh, cũng không cách nào né. Cái cú đập súng này không giống như là đập vào thiên đàng, mà giống như đập thẳng vào người của hắn, cảm giác bất lực trào dâng trong lòng của Chu Dũng Vũ. Trốn trốn càng không? Chu Thiên liếc mắt một cái đã nhận ra chiêu này, không thể nào tin được nhìn cái tình cảnh trước mắt. Linh đài trong phút chốc cũng là trống rỗng. Đùa gì vậy mấy má? Cho dù so với chưởng trung càn khôn thực sự thì đã thua nhỏ hơn vô số lần, nhưng đó vẫn là một cái sát chiêu mà chỉ có thể thi triển tại độ kiếp kỳ. Làm sao có thể thi triển tại kim đan kỳ được hả? Thiên phú pháp thuật của đối phương khủng khiếp tới như vậy sao? Nhưng sự thật đã ngay trước mắt hắn rồi, dù hắn không muốn tin thì cũng phải tin mà nhìn cái tình cảnh trước mắt của mình. Kim đan kỳ thi triển ra chiêu thức mà về mặt lý thuyết không thể nào thi triển ra được, nghĩa là không có kim đan kỳ nào có thể chống lại được cái chiêu này đâu. Những cái đại thế lực kia cũng không thể ngồi yên được nữa, chiêu thức này đã làm đảo lộn nhận thức của bọn họ rồi. Bọn họ nhìn thấy rõ ràng Lục thiếu giáo chủ ăn chính là đan dược phục hồi linh lực, chứ không phải là một cái loại đan dược nào tăng lên chiến lực tạm thời. Nói cách khác, đây chính là trình độ thực sự của Lục thiếu giáo chủ. Tại kim đan kỳ, chỉ cần hắn xuất ra một cái chiêu này, hắn chính là tồn tại vô địch. Chiêu thức chưởng trung càn khôn này chính là một cái đại thần thông không gian danh bất hư truyền, có thể phong tỏa không gian dưới lòng bàn tay, Chu Dũng Vũ mới không thể nào mà di chuyển được. Ầm ầm, một tay che trời phong tỏa không gian phủ lên cả thiên đàng. Ừ, Tần Phong và những người khác nhìn thấy cảnh này khó khăn lắm mới nuốt được một ngụm nước bọt. Chiêu thức này thể hiện ra thực lực quá là kinh khủng khiếp rồi. Nếu nói Chu Dũng Vũ chính là thần tượng mà liên minh yêu tộc của bọn hắn đuổi theo, thì chiêu thức này chính là tuyệt vọng đỉnh phong, ngay cả ý chí đuổi theo cũng là không nảy sinh được mảy may. Cái này đúng là làm cho người ta quá là tuyệt vọng rồi. Mà bên dưới đại lúc này cũng có một người khác đã từng là đối thủ cũ của Lục thiếu giáo chủ đang quan chiến, Khổng Hạo. Thời điểm đó hắn rơi vào thế hạ phong thì sử dụng lực lượng của lão đầu ngột bị trọng tài phạt xuống đài. Cơ tiên sinh, ta có thể chống lại được một chiêu này không? Ta khuyên ngươi sớm học tập đoạt xá chi pháp đi, kẻo để ta bồi tán chết cùng ngươi nha. Năm vị trưởng lão của Vấn Đạo Tông nhìn thấy kẻ này cũng là âm thầm bàn tán không ngừng. Trình độ như vậy đối kịp trình độ của Vân Sư Điện tại kim đan kỳ rồi chưa? Gần như là ngang nhau rồi. Trên thiên đàng, bàn tay lớn kia biến mất, khối bụi mịt mù, không nhìn rõ tình huống chiến đấu ở bên trên thiên đàng. Thiên đàng đã thiết lập trận pháp, không thể dùng thần thức để mà dò xét. Chu Dũng Vũ kìa, rốt cuộc chết sống vậy? Hắn đã cử động kìa, hắn còn sống á. Ban đầu mọi người đều đang suy đoán xem ai sẽ giành chiến thắng trong cái cuộc chiến của hai người, Lục thiếu giáo chủ và Chu Dũng Vũ. Nhưng kể từ khi Lục thiếu giáo chủ thi triển ra một chiêu chưởng trung càn khôn, mọi người chỉ muốn biết là Chu Dũng Vũ còn sống hay đã chết thôi. Còn sống đã là tốt lắm rồi. Người không ngờ ta vẫn còn sống sao? Một cái đôi cánh rung rẩy xua tan đi khối bụi. Chu Dũng Vũ lúc này tinh thần phấn chấn, vết thương nhẹ hơn mọi người tưởng tượng nhiều. Hắn điên cuồng mà cười to. Hả? Đột phá tới nguyên kỳ rồi sao? Lục Dương có lực khống chế cực mạnh mẽ đối với chiến trận. Hắn luôn chú ý tới sau khi mình thi triển ra chưởng trùng thôn sấm, Chu Dũng Vũ lại bộc phát ra một cái cổ lực lượng trùng kích không giống như là bình thường, triệt tiêu đại bộ phận lực công kích rồi. Đây chính là đột phá tới nguyên kỳ. Hả? Có mắt nhìn, có chút bản lĩnh. Chu Dũng Vũ này cái mỏ nó hổn, nhưng mà cái tâm nó sợ hãi dữ lắm rồi. Nếu hắn không đột phá trong thời khắc nguy cấp kia, e là phải chết với một chưởng này của Lục Dương. Với cái trình độ lãnh huyết của sư tôn mình, e là sẽ không quan tâm tới cái sự sống chết của mình. Thế nào, ta xem bây giờ ngươi đánh như thế nào. Chu Dũng Vũ một lần nữa giành được quyền chủ động. Chiêu thức vừa rồi đã tiêu hao hết linh lực của đối phương. Đối phương đã là nó mạnh hết đà, không còn là mối đe dọa, bản thân của hắn tuyệt đối sẽ không cho đối phương cơ hội để mà uống đan dược đâu. Trái lại, chính bản thân của hắn lâm trận đột phá, linh lực dồi dào, ai mà nay yếu lúc này không cần nói cũng biết. Dữ vậy sao, ta sợ quá cơ. Lục Dương không nhịn được lắc đầu cười lớn. Ngươi cười cái gì? Chu Dũng Vũ không vui. Lục Dương chậm rãi ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, tựa hồ có thể nhìn thấu lòng người. Chu Võ Vũ bị nhìn chằm chằm tới mức hoảng hốt. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chỉ có một mình ngươi mới có thể đột phá nguyên kỳ sao? Ha! Đồng tử của Chu Võ Vũ co rụt lại, bốn cánh sù lông, nụ cười cứng đờ trên gương mặt. Là đối thủ từng giao chiến qua với cái Lục thiếu giáo chủ này, hắn hiểu rõ Lục thiếu giáo chủ này mạnh mẽ tới mức nào. Nếu để cho cái vị Lục thiếu giáo chủ này đột phá tới nguyên anh kỳ, chỉ sợ là hắn thiêu đốt cả tinh huyết, cả thọ nguyên cũng không đánh lại đối phương. Lục Dương từng bước áp sát tới gần Chu Võ Vũ, phát ra những cái thanh âm lanh cách. Mỗi bước đều là dừng lại một chút, không giống như là đang bước chân ở bên trên thiên đàng, mà là đang bước lên trên linh đài của Chu Võ Vũ. Lục Dương tỏ ra vô cùng nhàn nhã, như thể đang thông dong tản bộ, không hề đem Chu Võ Vũ này để vào trong mắt. Hắn vốn đã ở cảnh giới kim đan kỳ cửu trọng thiên, muốn đột phá, bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá. Chỉ là Lục Dương định tham quan sông Yêu Quốc, trở về Vấn Đậu Tông rồi từ từ đột phá sau. Dù sao cũng là đột phá một cái đại cảnh giới à, phải có chút nghi thức mới được. Đáng tiếc kế hoạch có sự thay đổi rồi. Mà Chu Võ Vũ nhìn thấy tình huống không ổn, quát khẽ một tiếng, xuất thủ trước để giành tiên cơ. Tuyệt đối không thể để cho đối phương đột phá thành công. Bốn cánh của hắn rung chuyển, sáu chân đạp thiên hành, không gian chấn động. Chu Võ Vũ liều mạng như là thác lũ tạo ra từ đất đá, nghiêng mình lao xuống. Ầm! Lục Dương không hề có chút phòng bị nào, bị Chu Võ Vũ hút bay, đâm vào bên trên lan can của thiên đàng. Thì ra là nó mạnh hết à. Chu Võ Vũ cười ha hả, đột nhiên thả lỏng đi. Đúng rồi, một chiêu kia vừa rồi của Lục Dương đã là tiêu hao toàn bộ linh lực, đối phương lấy đâu ra sức lực để mà đột phá cảnh giới đây, là mình quá căng thẳng rồi. Phi. Lục Dương phun ra một cái ngụm máu, máu tươi rơi trên bạch ngọc lưu ly trắng nõn vô cùng chói mắt. Hắn lao đi vết máu bên trên khóe miệng, đứng dậy đi về phía Chu Võ Vũ, trên mặt vẫn treo một cái nụ cười tự tin. Tới đây đánh ta đi nào, cục cướp mắt mưa. Chu Võ Vũ trong nháy mắt đã là đỏ cả mắt, nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng, giống như là một con bò điên, điên cuồng tấn công Lục Dương. Mỗi lần Lục Dương đều không tránh không né, trực diện đón nhận cái đòn tấn công của Chu Võ Vũ. Nhưng theo từng đợt tấn công của Chu Võ Vũ, mỗi lần khoảng cách bị hút lùi của hắn đã rút ngắn hơn. Mà một lần vừa rồi, Lục Dương chỉ lùi lại có đúng nửa bước. Trong từng đợt va chạm, trên bề mặt kim đan của Lục Dương xuất hiện những cái vết rạn. Ánh sáng màu trắng sữa từ những cái vết rạn này lộ ra, nhanh chóng chữa lành vết thương của Lục Dương. Chu Võ Vũ lại một lần nữa tích tụ lực lượng. Lục Dương rút cuộc cũng động, hắn đưa tay phải ra, đột ngột dùng sức một cái, ấn chặt lấy đầu của Chu Võ Vũ, cứng rắn ngăn lại cái đòn tấn công này. Chu Võ Vũ lộ ra một cái vẻ mặt không thể nào tin nổi, quýu cả giụm, ngẩng đầu nhìn Lục Dương, đón chào hắn chính là nụ cười rạng rỡ của Lục Dương, người vừa đột phá nguyên anh kỳ. Xương cốt của Lục Dương kêu răng rắc, trong thời gian ngắn đã là luyện cốt thêm một lần, thể chất khác xa so với trước đây. Tinh khí thần hợp nhất, lấy thế vô địch tích lũy làm chất dẫn, tại đan điền xen lẫn nhau sinh ra lực lượng kỳ lạ. Vô địch đang hoàn toàn vỡ vụn, linh lực tràn đầy bùng phát ra chảy khắp kinh mạch toàn thân. Trên không trung của thiên đàng hình thành một cái xoáy nước linh lực khổng lồ, điên cuồng đổ vào bên trong cơ thể của Lục Dương, lấp đầy kinh mạch khô cạn của hắn ta, lấp đầy nguyên anh mới sinh ra. Đan điền, một cái hài nhi bằng đầu ngón tay cuộn tròn thành một cục, tỏ ra ánh sáng tường hòa màu trắng sữa, tiếp nhận linh lực bên ngoài không ngừng lớn lên, cho đến khi biến thành một cái hài nhi cao 3 tấc, có thể tự do hoạt động mới ngừng tiếp nhận. Cùng với hài đồng chân chính ra đời là khác biệt nha, nguyên anh trắng trắng mềm mềm, khắp khuôn mặt đều là nụ cười hưng phấn. Người chỉ có như vậy sao? Cơ bắp của Lục Dương căng cứng, thân hình như rồng, lực lượng bùng nổ, một quyền đánh vào mặt của Chu Võ Vũ. Làm sao có thể? Chu Võ Vũ không dám tin, đối phương có thể đột phá nguyên anh kỳ bất kỳ lúc nào thì không nói, sao vừa đột phá đã có lực lượng như vậy? Chẳng lẽ hắn không cần củng cố nền tảng tôi luyện nguyên anh sao? Tu sĩ bình thường đột phá nguyên anh kỳ, tu vi phiêu diêu, cần phải mất thời gian để mà củng cố tu vi. Nhưng Lục Dương là người sở hữu kim đan mạnh nhất, tại kim đan kỳ trăm trận bất bại, liên tiếp chiến thắng, thế vô địch hình thành, giúp trực tiếp củng cố nền tảng, căn bản không cần bế quan củng cố tu vi làm cái lông cái chim gì. Chu Võ Vũ chưa từng gặp tình huống tương tự như vậy, bị Lục Dương liên tiếp thay đổi khiến cho trở tay không kịp, mất đi tiền cơ. Lục Dương thậm chí không cần sử dụng kiếm pháp, chỉ bằng quyền cước công phu đã có thể áp chế được Chu Võ Vũ rồi. Không, ta nhất định sẽ thắng. Chu Võ Vũ phát điên, không màng hậu quả, thiêu đốt tinh huyết, tạm thời nâng cao chiến lực. Đám người vây xem lớn tiếng kinh hô. Chu Dũng Vũ căn cơ bất ổn, tại lúc này thiêu đốt tinh huyết để mà đột phá, coi như ván này thắng đi, chỉ sợ ngày sau đột phá cũng là khó khăn à. Hơn ảnh của Chu Thiên tại phía sau lưng của Chu Dũng Vũ như ẩn như hiện. Chu Thiên chính là cổ tổ của đế gian tộc, là một tồn tại tối cường, hắn chính là đầu người của huyết mạch. Hơn ảnh Chu Thiên xuất hiện chính là một trong những dấu hiệu đặc thù của thiêu đốt tinh huyết, mượn nhờ lực lượng của tổ tiên để mà chiến thắng cường địch. Rống! Chu Dũng Vũ gào thét, hoàn toàn phát điên. Lục Dương lại lấy ra một cái viên đan dược, nhân lúc Chu Dũng Vũ gào thét, dùng ngón trỏ búng một cái, bắn vào trong miệng của cái thằng ngu này. Chu Dũng Vũ đang muốn nhổ ra, Lục Dương tiến lên một bước, chống cằm đẩy lên một cái, hắn theo bản năng nuốt xuống, nuốt chửng cái viên đan dược kia. Ngươi cho ta ăn cái gì? Chu Dũng Vũ kinh hãi vãi cái linh hồn. Hắn cảm nhận được lực lượng thiêu đốt tinh huyết đang nhanh chóng biến mất đi. Cái viên đan dược này vậy mà rắn rắn chắc chắn đã cắt đứt quá trình thiêu đốt tinh huyết của hắn ta. Lục Dương cười tai tét giải thích nói. Cái này hả? Phá cảnh đan có thể giúp người từ trúc cơ kỳ đột phá tới kim đan kỳ, cũng có thể giúp người từ nguyên anh kỳ đột phá tới kim đan kỳ à. Đây là khi Lục Dương nhờ thất trưởng lão luyện chế hồi xưng phản dương đan. Thất trưởng lão trước đó vừa luyện chế cái phá cảnh đan này để ăn mừng, đã tặng nó cho Lục Dương. Chu Dũng Vũ khựng lại, quả nhiên không chỉ lực lượng thiêu đốt tinh huyết đang biến mất đi, mà ngay cả cảnh giới của hắn cũng đang bị tục dấu qua. Hắn hoàn toàn hoảng hốt rồi, như vậy thì còn đánh cái lòng cái chim gì? Thứ ăn hại, đồ bỏ đi! Chu Thiên vô cùng tức giận, hiện tại hắn dám chết rồi, người ở bên trên thiên đàng này chính là Lục thiếu giáo chủ chân chính à, nếu không thì làm sao có thể xuất hiện một cái thiên tài tuyệt thế như vậy? Dù thế nào đi nữa, Chu Dũng Vũ tuyệt đối không thể nào thua ở đây. Đây chính là vấn đề sĩ diện. Trận chiến lập quốc đầu tiên của yêu quốc bị thiên đình giáo đánh bại, chuyện này sẽ trở thành trò cười cả đời của hắn. Hắn phân ra một cái luồng thần niệm nhập vào bên trong người của Chu Dũng Vũ. Phá vật, cút ra để cho ta! Chu Thiên tạm thời khống chế cơ thể của Chu Dũng Vũ, ngăn chặn cảnh giới của hắn tụt dốc. Vậy? Hắn khẽ quát một tiếng, cảnh giới của Chu Dũng Vũ cư nhiên quay trở lại nguyên anh kỳ. Mà Lục Dương lúc này cũng từ chỗ của Bất Hủ Tiên Tử biết được đối thủ đã đổi từ Chu Dũng Vũ thành Chu Thiên Chí Tôn rồi. Hắn vô cùng bất lực à, yêu quốc các ngươi chơi không có đẹp nha, trọng tài không công bằng thiên vị thì cũng thôi đi, sao còn để luôn trọng tài ra sân vậy chứ hả? Bất Hủ Tiên Tử cũng là bất bình thay cho Lục Dương, sắn tay áo liền xông lên. Chu Thiên, cái tên cháu trai này từ khi ta quen biết đó là gian trá xảo quyệt, lần này còn dám đánh như vậy, ngươi tránh ra để cho ta. Lục Dương mời thần nhập thể, mời Bất Hủ Tiên Tử tỉ sức thủ. Bên kia, Chu Thiên đang ở bên trong không gian tinh thần, quát mắng Chu Dũng Vũ. Đồ phế vật nhà ngươi, loại đối thủ cùi miếng như thế này, ngươi đánh cũng không lại, còn phải để cho sư tôn nhà ngươi phải tự mình sức thủ. Ngươi xem, sư tôn của ngươi biểu hiện như thế nào. Chu Thiên bắt đầu khống chế cơ thể của Chu Dũng Vũ, chấn chỉnh tinh thần chuẩn bị phản công, thì đã bị một cái nắm đấm của Lục Dương đập cho chóng váng mặt mày. Lơ mơ còn nghe thấy cái gì đó, tiên tử quyền pháo. Chu Dũng Vũ nhìn thấy cái cảnh này, không nói một lời, lặng lẽ để mà học hỏi à. Quyền pháp của Bất Hủ Tiên Tử liên tiếp giáng xuống người của Chu Thiên, bất kỳ cái loại thủ đoạn phòng ngự nào cũng là vô dụng. Đối phương dường như có thể nhìn thấu điểm yếu của chính mình, mỗi một cú đấm đều giáng trúng vào điểm yếu, đau đớn mà không chịu nổi. Mọi người vây xem không biết thân phận của hai người đang chiến đấu ở bên trên thiên đàng lặng lẽ tăng cao, nhưng bọn họ đều có thể nhìn ra rằng lúc này Chu Dũng Vũ bị đánh còn thảm hơn lúc trước à. Chu Dũng Vũ thì trong không gian tinh thần chuyên tâm học tập chiêu thức của sư tôn, cảm thấy thu hoạch rất là lớn à. Có lẽ đây chính là mục đích của sư tôn đây mà, không ngờ sư tôn vì mình lại hy sinh lớn tới gì vậy. Chu Thiên thì thấy thủ đoạn phòng ngự của mình không có tác dụng cái lông cái chim gì, liền thay đổi phương thức chiến đấu à. Hắn điều chỉnh tư thế. Điều chỉnh để làm gì? Điều chỉnh để bị đánh không quá đau. Mà cái điều Chu Thiên luôn cảm thấy cực kỳ cổ quái là hắn luôn thấy chiêu thức mà đối phương thi triển ra khá là quen thuộc, như thể thời kỳ thượng cổ hắn đã từng bị đánh qua như vậy rồi. Nhưng hồi tưởng lại một cái cách cẩn thận lại không khớp với đối thủ ở trong ký ức à. Ấy cái này thật là lạ à. Nỗi đau đớn lúc này kéo hắn ra khỏi hồi ức, đối mặt với thực tại. Tiếp tục như vậy là không ổn à, nhất định phải là kéo giãn khoảng cách ra, chính đúng là tinh thần. Hắn cố tình để lộ ra một cái sơ hở dụ cho Bất Hủ Tiên Tử tấn công. Bất Hủ Tiên Tử quả nhiên là mắt mù, tấn công vào cái điểm yếu kia. Chu Thiên liền nhân cơ hội này nhảy sang bên phải. Bất Hủ Tiên Tử như đã đón trước vậy, cũng nhảy sang bên phải tiếp tục để mà đè đánh Chu Thiên. Nói chơi à, đòn thế nào của Chu Thiên này, Bất Hủ Tiên Tử đều đã sớm nắm rõ rồi. Về phần Chu Thiên, hắn liên tiếp thử qua 8-9 lần, cuối cùng thở hồng hộc bay lên trời, tránh xa Bất Hủ Tiên Tử. Nhìn về phía Bất Hủ Tiên Tử, không hiểu tại sao lại có chút sợ hãi quyếu dụm. Đây không phải là cái nỗi sợ hãi khi bị đánh lúc nãy, mà là cái nỗi sợ hãi từ thời kỳ thượng cổ còn sót lại, ẩn sâu trong tận đáy lòng. Ánh mắt của Chu Thiên vẫn lạnh lùng, vặn vẹo thân hình tròn trịa, bước chân thay đổi, bốn cánh hoạt động giống như là nhạc cụ hòa tấu, có một cái loại vẻ đẹp phối hợp không thể nào diễn tả thành lời, giống như hàng trăm người đang biểu diễn nhạc cụ khác nhau, tác dụng khác biệt, nhịp điệu cũng là không đồng dạng, sau khi tấu lên vô cùng hài hòa, như thể vốn dĩ nó là như vậy. Đây là một cái tuyệt kỹ của hắn, uy lực kinh người, Nguyên Anh kỳ miễn cưỡng mới có tư cách thi triển ra. Trên thiên đàng dâng lên sóng lớn ngập trời, giống như là một cái trận đại hồng thủy diệt thế thời thượng cổ. Hồng thủy mang theo ý nghĩa ăn mòn hủy diệt, chỉ cần chạm phải một cái giọt nước, da thịt cũng sẽ là bốc khói xèo xèo. Nếu không ai bị hồng thủy này nhấn chìm, chắc chắn sẽ rơi vào kết cục không còn cả xác à. Ủa, triệu hòa hồng thủy, Chu Võ Vũ đang nhảy cái điệu nhảy gì vậy, ai biết không trời. Cái này có vẻ như là vũ điệu diệt thế nha, tiên dẫn bên trong truyền thuyết là điệu múa độc quyền của Chu Thiên Chí Tôn, chỉ có một mình Chu Thiên biết. Đó không phải là cái trận hồng thủy đơn giản, mà là cái trận đại hồng thủy thời thượng cổ, trận hủy diệt vô số tinh cầu. Xem ra Chu Thiên Chí Tôn rất coi trọng trên đồ đá này rồi. Ta thấy cái gì lục thiếu vô chỗ này cũng không đơn giản, từ đầu đến cuối đều áp đảo Chu Võ Vũ, thiên tài thượng cổ quả nhiên không tầm thường á. Lục Dương nghe thấy những cái lời bàn tán ở bên dưới có chút căng thẳng. Điệu vũ này gọi là vũ điệu tuyệt thế tiên vẫn, chẳng lẽ từng có bán tiền chết với chiêu thức này hả? Bất Hổ Tiên Tử khoát khoát tay. Xàm lông mà thôi, cũng chỉ có cái tên nghe hù dọa, thật ra cũng là tào lao. Thời điểm Ứng Thiên Tiên mở lớp dạy học từng nói rằng, với tư cách là độ kiếp kỳ, bán tiền, uy lực chiêu thức tạm thời không cần bàn đến đi, tên chiêu thức nhất định nghe phải cực ngầu, phải rất chi là này nọ, đây gọi là áp đảo thanh thế nha. Bán tiền thì không tin vào bộ này. Chiêu thức hữu dụng hơn bất kỳ cái gì, lực lượng là quan trọng nhất, còn tên gọi thì tùy tiện đặt một cái là được rồi. Lục Dương nghe xong, im lặng thật là lâu. Mà cái trận đại hồng thủy hủy diệt ngưng tụ, lượn vòng trên không trung, bốn cánh quạt càng là vỗ nhanh, càng tạo ra nhiều hồng thủy hơn. Đến cuối cùng, hồng thủy nhiều đến mức che lấp cả bầu trời, dày hơn cả mây đen. Nếu như nghiêng xuống, chắc chắn sẽ nhấn chìm toàn bộ thiên đàng. Phạm vi của trận đại hồng thủy này quá lớn đi, dù muốn bay lên để mà chạy trốn cũng là không thoát được à. Trời. Bốn cánh của Chu Thiên vỗ một cái, diệt thế đại hồng thủy mất đi lực nâng đỡ, ầm một tiếng đã đổ xuống thiên đàng. Bất Hủ Tiên Tử lại hoàn toàn không hề sợ hãi, ngón trỏ chỉ vào một cái chỗ không gian, phát ra một cái tiếng bóp. Độ ẩm trong không khí đột nhiên biến mất đi, giống như là có một cái bàn tay vô hình nào đó ngược dòng chảy lên, xóa sạch mọi độ ẩm ở bên trên đỉnh đầu của Bất Hủ Tiên Tử, bao gồm cả cái trận diệt thế đại hồng thủy kia. Tỷ thủy quyết. Sao có thể? Chu Thiên trợn trắng con mắt, chiêu thức mà hắn tự hào như vậy là bị phá giải dễ dàng như thế sao? Tỷ thủy quyết rốt cuộc là cái giống gì? Cái loại pháp thuật này đã thất truyền từ lâu rồi mà, chỉ có tu sĩ thời kỳ thượng cổ mới biết. Chẳng lẽ đối phương thực sự là đến từ thời kỳ thượng cổ sao? Không ổn. Bên trên đỉnh đầu của Bất Hủ Tiên Tử không chỉ có cái trận diệt thế đại hồng thủy kia, mà còn có cả bản thân của Chu Thiên. Chu Thiên cảm thấy độ ẩm bên trong cơ thể của mình biến mất nhanh chóng, khô héo như là một cái xác chết đã chết lâu năm rồi. Nếu như cố gắng cử động một cái, cơ thể của mình sẽ là tan rã. La la la la la, mùa xuân ấm áp, muôn loài thức tỉnh hát vang. La la la la la. Chu Thiên lúc này cất tiếng hát vang, đây là bài hát mùa xuân của Tứ Quý Ca. Mùa xuân tượng trưng cho sự hồi sinh, có thể phục hồi trạng thái. Sau khi hồi phục, hắn chỉ mất 200 năm là khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tứ Quý Ca cũng là có công không nhỏ. Hát cũng không tệ, nghe mắt ói muốn chết. Bất Hủ Tiên Tử lẩm ba lẩm bẩm. Chu Thiên thường hát để khuấy động không khí trước khi mở màn giảng đạo mà. Nàng bay lên không trung, cưỡi mây đạp gió, tiếp tục đấu pháp với Chu Thiên ở bên trên không trung. Quyền pháp của Bất Hủ Tiên Tử biến hóa khôn lường, bao la vô tận. Mọi đòn tấn công của Chu Thiên đều có thể bị Bất Hủ Tiên Tử phá giải một cách khéo léo. Cái môn tiên tử quyền pháp này của nàng bắt nguồn từ các loại thảo dược quyền. Thảo dược vừa là thuốc vừa là độc, trong tay của Bất Hủ Tiên Tử có thể tùy ý mà chuyển đổi. Đừng nói đến cái việc Chu Thiên đã quên mất Bất Hủ Tiên Tử rồi, không quen với phong cách chiến đấu của Bất Hủ Tiên Tử. Cho dù là không quên, tại thời kỳ thượng cổ, hắn cùng cấp giao chiến vẫn sẽ bị Bất Hủ Tiên Tử đánh rất là thảm. Đâu rồi? Chu Thiên lúc này không còn kiềm chế được nữa, một cái luồng thần thức trở về bản thể của hắn, hét lớn một tiếng, thô bạo cắt ngang cái cuộc sơ tài. Nguyên Anh Kỳ đối với hắn mà nói quá là sao vậy, hắn đã sớm quên mất những cái thủ đoạn có thể thi triển tại Nguyên Anh Kỳ, đánh không lại Lục Thiếu Giáo Chủ. Chu Thiên to lớn như là một cái tòa đại nhạc, bốn cánh vũ động, tạo thành một cái cơn lốc sấy, bay lên thiên đàng. Cơn lốc sấy thổi bay mọi người ngã nghiêng ngã ngửa, không ít người đã bị thổi bay ra ngoài. Còn có 10 vị yêu hoàng độ kiếp kỳ theo sát phía sau, bao vây Lục Dương. Chu Thiên nở ra một cái nụ cười tàn nhẫn, nhìn Lục Dương như nhìn một cái người chết vậy. Trẫm đây tung hoành thời kỳ thượng cổ, chưa từng nghe nói đến cái gì gọi là thiên đình. Tiểu bối ngươi bịa ra một cái thiên đình không tồn tại, xưng là Lục Thiếu Giáo Chủ gì đó hả? Làm bẩn thanh danh thời thượng cổ của chúng ta, chẳng lẽ không coi trẫm là tu sĩ thời kỳ thượng cổ sao? Trẫm niệm tình ngươi tu hành không dễ, muốn vạch trần thân phận của ngươi, nhưng ngươi lại hết lần này tới lần khác gây chuyện tại đại điển khánh quốc của yêu quốc ta. Đặt thể diện của yêu tộc chúng ta vào đâu? Đặt thể diện của yêu vực ta vào đâu? Lời của Chu Thiên vừa nói xong, những ở bên dưới đều là ồn ào náo động, không ngờ Chu Thiên Chí Tôn lại tiết lộ ra cái loại bí mật như thế này. Hả? Trượng cổ không có thiên định, vậy có nghĩa thiên định giáo là hàng phá kẻ. Ấy, vậy cái vị Lục Thiếu Giáo Chủ này đúng cuộc là... Sao có thể được, thiên định giáo là giả, chẳng lẽ Đậu Thiên Tôn đánh bại tu sĩ của Đại Ngô Vương Triều cũng là giả sao? Cái này sao lại không thể, nói không chừng là tu sĩ Đại Ngô Vương Triều diễn một cái hồi kịch hài để chuyển hướng sự chú ý của mọi người. Chu Thiên Chí Tôn là đại nhân vật như thế nào, chắc chắn sẽ không lừa dối chuyện này đâu. Mộ Bạch Y và Thạch Hóa Cốt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cái sự nghi hoặc. Thiên đình giáo là hàng pha ca, sao có thể như vậy? Vậy cái người hợp tác với bọn họ là ai, lại có lai lịch như thế nào? Nhưng cái lời của Chu Thiên Chí Tôn ở đây lại không thể không tin à. Chẳng lẽ là chúng ta thật sự bị lừa sao? Mà đang lúc mọi người nghị luận âm ỉ, một cái giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp yêu thành. Giọng nói lạnh lùng này như đang cười, cười với cái sự ngu muội của thế nhân, cười với sự vô tri của Chu Thiên. Chu Thiên, ngươi chưa từng nghe qua thì có nghĩa là thiên đình không tồn tại sao? Kẻ nào lên tiếng? Chu Thiên căng thẳng nhìn xung quanh, thả ra thần thức quét một cái, giọng nói này quen thuộc tới mức khiến cho hắn sởn gai ốc à. Một người mặc hắc bào bay ra, nhẹ nhàng đáp xuống thiên đàng, che chở cho Lục Dương ở phía sau. Người rốt cuộc là người phương nào? Chu Thiên như lâm vào đại địch, hắn có một cái loại dự cảm không lạnh, nhìn chăm chăm vào cái người khoác hắc bào. Người khoác hắc bào vén mũ trùm đầu lên, để lộ ra khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ. Người đó vừa cười vừa nhìn Chu Thiên, ánh mắt mang theo một cái vẻ khinh thường và khinh miệt. Ta, một trong tứ ngự của thiên đình giáo, Nam Cực Niết Bàn Đại Đế, Khương Liên Nghi. Một trong tứ ngự của thiên đình, Nam Cực Niết Bàn Đại Đế, Khương Liên Y. Khi Khương Liên Y giới thiệu bản thân mình, giọng nói rất nhẹ nhàng. Khi nàng vén mũ trùm đầu lên, cả hội trường im lặng như tờ. Lời giới thiệu của Khương Liên Y nghe rõ mồn một. Là thủy tổ của Phượng Tộc à? Ê, ta không nhìn nhầm đó chứ, đó là thủy tổ của Phượng Tộc Khương Liên Y, một trong nhị tổ của yêu tộc sao? Không phải là nàng đã gãi xuống rồi sao? Nàng ta vẫn còn sống hả? Hai vị cao tầng của Cổ U Giáo lúc này mới là thở phào nhẹ nhõm. Thạch Hóa Cốt còn vung tay áo, tỏ vẻ rất là tự tin. Ta đã nói rồi mà, ta đã tiếp xúc với Lục Thiếu Giáo Chủ, đã thử bằng bí thuật của thời kỳ thượng cổ, đã là thử bằng pháp thuật phát hiện nói dối rồi, thân phận của người này chắc chắn là thật rồi. Đúng vậy, ta cũng thấy là Chu Thiên Chí Tôn kia không có chịu thua, nóng mắt nên mới nói như vậy mà thôi, đúng là một cái thằng sầm lông mà. Cả hội trường thì chấn động, đừng nói là những tiểu tu sĩ, ngay cả những cái đại năng tu tiên thành danh đã lâu cũng là không ngồi yên được, kinh ngạc đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn chăm chăm vào Khương Liên Y, muốn khắc sâu cảnh tượng này vào trong đầu. Phật quốc, đại hạ, những tu sĩ nhân tộc dù chưa từng thấy qua dung mạo của Khương Liên Y, nhưng cũng từng nghe đến danh tiếng của nàng. Đây là một cái đại nhân vật nổi tiếng từ thời kỳ thượng cổ, nổi tiếng hơn nhiều so với Chu Thiên. Trải qua 30 vạn năm lịch sử lắng động, đã trở thành một cái sự tồn tại gần như là tín ngưỡng của cả yêu tộc. Tín ngưỡng chân chính của yêu tộc thì chính là yêu tiên, hình dạng yêu tiên bọn họ không biết, mà Khương Liên Y chính là tồn tại nhất hồ vạn ứng bên trong yêu tộc rồi. Yêu tộc phản ứng là dữ dội nhất, kích động đến đại não sung huyết, tay chân luống cuống, nói năng lộn xộn, cơ thể không ngừng run rẩy. thậm chí còn có rất nhiều yêu tộc rơi lệ, kích động quỳ xuống đất, hô to, thiên thần hiển linh, bái kiến Khương Liên Y. Ngay cả những vị đại yêu cấp bậc yêu vương, tương đương với hợp thể kỳ cũng là như thế, đều kính trọng Khương Liên Y từ tận đáy lòng, quỳ lại Khương Liên Y, cầu xin cái sự che chở từ nàng, giống như thần thoại thời kỳ thượng cổ tái hiện ở hiện thế. Chu Thiên dựa vào lực lượng, hình thức ban đầu đạo quả, điều khiển yêu tộc khuất phục, Khương Liên Y thì dựa vào sự tồn tại của nàng, liền để cho yêu tộc phản chiến rồi. Những yêu của liên minh yêu tộc lúc này đều đang do dự, không biết nên thiên về bên nào. Cường giả độ kiếp kỳ của long tộc Đông Hải dụi mắt, còn tưởng rằng mình già nên hoa mắt, xuất hiện ảo giác, không dám tin vào cảnh tượng đang nhìn thấy trước mắt này. Lão Long Hoàng thấy phượng tộc nguy cơ trùng trùng, đặc biệt phải hắn đến đây để mà giúp đỡ phượng tộc. Bây giờ xem ra, giúp cái rắm à. Cổ tổ của phượng tộc vẫn còn, phượng tộc làm sao có thể xảy ra chuyện được. Đây là sự tồn tại ngang hàng với cổ tổ nhà mình. Thần tiên không sức, ai có thể địch nổi đây. Độ kiếp kỳ của long tộc Đông Hải và long tộc yêu vực đều nhìn về phía Khương Minh Tử và phượng tộc, muốn biết phượng tộc có biết sự tồn tại của Khương Liên Y hay là không. Đây có phải là ác chủ bài của phượng tộc hay là không đây? Quay đầu nhìn lại đã thấy Khương Minh Tử khóc như là một đứa trẻ, nước mắt nước mũi tùm lum tà la. Hắn là người có tu vi cao nhất của phượng tộc, là trụ cột, là hóa thạch sống của phượng tộc. Chuyện lớn gì cũng phải do hắn quyết định. Rất nhiều yêu tộc nhòm ngó bảo vật của phượng tộc, hắn chỉ cần đi sai một nước cờ là có thể khiến cho phượng tộc rơi vào cái thế vạn kiếp bất phục, áp lực cực lớn. Chu Thiên đẻ phượng tộc, bắt bọn họ đứng về phe của liên minh yêu tộc khiến cho hắn rất là khó lựa chọn. Cổ tổ đã trở về, cuối cùng cũng có người đứng đầu, gánh nặng của hắn cuối cùng cũng có thể buông xuống được rồi. Mà những yêu của phượng tộc cũng không khác gì Khương Minh Tử cả, từng cái đều khóc ròng như mưa, ôm nhau mà khóc. Còn có cái, liền ngay cả nhân dạng cũng không duy trì được, đã biến trở về chân thân ngũ thái phượng hoàng, phượng minh không ngừng, vang vọng cả yêu thành. Về phần những cái tiểu bối thiên kiêu kia, tại một khắc nhìn thấy Khương Liên Y linh đài một mảnh trống không, mất đi năng lực nhận biết đối với ngoại giới. Chỉ có Mạnh Cảnh Chu đã sớm gặp qua Khương Liên Y, có thể bảo trì thanh tĩnh. Con bà nhà nó, tại sao đứng trên thiên đàng không phải là ta chứ hả? Chu Dũng Vũ mặt hàng này, ta cũng có thể đánh mà, đánh chết bà nó luôn. Hai người đã hẹn xong cùng một chỗ trở lại tông môn đột phá Nguyên Anh Kỳ. Cháu trai Lục Dương này lại không nói chữ tính à, lâm trận đột phá đại sức danh tiếng. Lão đầu ngọc bị phong ấn bên trong thể nội của Khổng Hạo thì cũng nghe vậy. Hắn là muốn tới yêu thành để kiến thức một chút quá trình lập ra yêu quốc, thân tiện nhìn xem kẻ thù của mình đã như thế nào, làm sao lại biến thành cái cục diện như thế này. Mà lại cổ tổ của phượng tộc, cái loại đại nhân vật như thế này, tại bên trong thiên đình chỉ được xưng là một trong tứ ngữ. Vậy thực lực của thượng cổ thiên đình đến tận cùng là kinh khủng tới cái loại trình độ nào? Năm vị trưởng lão của Vấn Đạo Tông nhìn thấy phản ứng của tất cả mọi người, hơi cảm thấy có chút an ủi rồi. Ê đúng à, không chỉ chúng ta nhìn thấy cổ tổ của phượng tộc mới có cái loại phản ứng này, mà mọi người đều là như thế à. Bên trên thiên đàng, một cái mảnh tĩnh lặng. Mười vị yêu hoàng, có người thật sự là khuất phục với Chu Thiên, có người là bị hình thức ban đầu đạo quả của hắn khống chế. Bất kể là thuộc cái trường hợp nào, khi nhìn thấy Khương Liên Y, đều có một cái loại cảm giác sợ hãi của hậu bối khi gặp tiền bối. Chu Thiên cũng là chảy ra mồ hôi lạnh đời. Yêu tộc bây giờ không biết thân phận của Khương Liên Y, nhưng là đại yêu của thời kỳ thượng cổ, hắn há có thể không biết thân phận của nàng này hay sao? Vợ của Kỳ Lân Tiên. Chỉ năm chữ này thôi cũng đủ để thân phận của Khương Liên Y lên một cái tầng cao mới, hoàn toàn lấn át hào quang của hắn rồi. Chết con bà nhà nó, vào thời điểm mấu chốt như thế này sao lại xuất hiện một cái Khương Liên Y? Nếu nói về đơn đả độc đấu, Chu Thiên không sợ. Hắn thừa nhận Khương Liên Y rất là mạnh, cũng thuộc về tớp đầu trong hàng ngũ bán tiên. Nhưng hắn lúc này khống chế rất nhiều yêu tộc, hình thức ban đầu của đạo quả gần như hoàn chỉnh, thực lực là tương đương. Bình tĩnh, Chu Thiên nhắc nhở bản thân của mình phải bình tĩnh. Hắn hít vào một cái hơi thật sâu, bình phục tâm trạng, suy nghĩ vấn đề, sắp xếp lại đầu đuôi. Không phải đã xác nhận rồi sao? Ta không cảm nhận được sự áp chế của đạo quả Kỳ Lân Tiên. Điều đó chứng tỏ Kỳ Lân Tiên đó là vẫn lạc. Yêu quốc được thành lập, ta mạnh mẽ như vậy, một Khương Liên Y nho nhỏ kia còn không lật đổ được cái sóng gió gì. Nếu không, hắn cũng không dám mượn danh nghĩa của Kỳ Lân Tiên trong lễ điển khánh quốc chứng minh cái tính hợp tình hợp lý địa vị của mình. Sao rồi, không nhận ra ta hả? Khương Liên Y thấy Chu Thiên ngẩn người suy nghĩ, cười lạnh nói, không nể mặt chút nào. Chu Thiên không muốn lật mặt với Khương Liên Y ngay bây giờ, hóa thành nhân dạng, chắp tay cười nói. Gặp qua, đương nhiên gặp qua rồi. Khương đạo hữu, 30 vạn năm xa cách, phong thái của đạo hữu vẫn như xưa nha. Chỉ là ta trước đó không hề nghe nói tới thiên đình gì, đạo hữu đã gia nhập thiên đình từ khi nào? Chu Thiên này muốn khống chế phượng tộc, muốn lấy phượng tộc làm quân cờ thì không nói đi, chắc chắn còn thèm muốn bảo vật mà mình để lại cho phượng tộc à. Trong cái loại tình huống như vậy, Khương Liên Y làm sao có thể để cho cái thằng này mặt mũi đây? Hả? À, ta gia nhập thiên đình từ khi nào? Còn phải báo cáo cho ngươi sao? Ngay cái Kỳ Lân Tiên còn không dám quản ta rộng như vậy. Ngươi là cái chó gì? Nghe hai người này đối thoại, những người bên dưới lại một lần nữa dấy lên cái cuộc thảo luận sôi nổi, vẻ mặt kích động. Đây là đang giải mã một cái cọc bí ẩn thời kỳ thượng cổ trước mặt mọi người sao? Ừ, thiên đình là thượng cổ thật sự tồn tại sao? Ê, sao ta chưa từng nghe nói tới vậy? Ta thấy bên trong sách sử ghi chép về thiên đình, ta còn tưởng là do cái vị tiên nhân thượng cổ rảnh rỗi giết chơi đó mà. Ngồi thật bớt cái giống quái ông gì, thiên nhân có tầm nhìn xa trông rộng, còn có cân nhắc của riêng mình, sao có thể giết chơi là được? Ngu sững, có tiên nhân nào đánh hắn như vậy không? Ê, cái vị lục sáu giáo chủ này chính là thiên kiêu đệ nhất của thời kỳ thượng cổ, không hổ danh có thể đánh bại Chu Võng Vũ nè. Có nghe Khương đại nhân giới thiệu hay không? Nàng chỉ là một trong thiên đình tứ ngữ, phía trên khẳng định còn có người, tỷ như là thiên đình chi chủ Đậu Thiên Tôn nha. Lục thiếu giáo chủ chính là đồ đệ của Đậu Thiên Tôn, chính là đồ đệ của tiên nhân đó. Mọi người lúc này đều cảm thán về thiên phú của Lục thiếu giáo chủ, cũng cảm thán về vận may của hắn ta, có một cái tôn sư thật là tốt à. Chu Thiên thì cau mày, thiên đình này rốt cuộc là... Khóe miệng của Khương Liên Y nở ra một cái nụ cười chế giễu nhìn xuống Chu Thiên. Thiên đình chính là sự tồn tại chỉ có thần tiên mới biết thôi. Liên quan tới bí mật của thần tiên, nếu phu quân của ta không phải Kỳ Lân Tiên thì cũng không có tư cách biết được đâu. Còn ngươi, ngươi là cái thá gì? Ngươi cho rằng mình có tư cách biết sao? Chu Thiên âm tình bất định, nghẹn họng không nói nên lời. Đừng nhìn thấy hắn hiện tại oai phong lẫm liệt, vừa thống nhất yêu vực vừa xây dựng nên yêu quốc. Thời kỳ thượng cổ, người mạnh hơn hắn không phải là số ít đâu. Không nói đến nhân tộc, chỉ riêng yêu tộc đã có Long Phượng, Cung Kỳ mạnh hơn hắn nhiều. Nói về bí mật ẩn giấu của thời kỳ thượng cổ, chắc chắn Khương Liên Y biết nhiều hơn hắn rồi. Chu Thiên lúc này thì chú ý tới thiên đình, còn những người vây xem chú ý tới cái câu: nếu phu quân của ta không phải là Kỳ Lân Tiên. Cái này thật sự là tin sớm dẻo à. Hai tên tộc nhân của đế dân tộc lúc này nhỏ giọng bàn tán với nhau. Ê, Kỳ Lân Tiên là ai vậy? Ngu ngốc, chắc chắn là yêu tiên rồi. Giới học thật từ lâu đã có thiết yêu tiên chính là Kỳ Lân Tiên, chỉ là chưa từng có chứng cứ xác thực gì. Ngày hôm nay thông qua cái cuộc trò chuyện của hai cái đại yêu thời thượng cổ để chứng thực thân phận của yêu tiên. Hai con đế dân kinh hãi vãi cứ lên hồn, nhìn nhau, nín thở, nhận ra vấn đề, giọng điệu đều không tự chủ được à. Ê, Khương Liên Y đại nhân là thệ tử của Kỳ Lân Tiên. Đây là một cái tin tức động trời. Kỳ Lân Tiên kết hôn không nói đi, thế tử lại là đối thủ cũ Khương Liên Y sao? Khương Liên Y là bại tướng với ta Kỳ Lân Tiên, mất đi tư cách thành tiên. Đây là chuyện mà mọi người đều biết. Vì vậy mọi người đều cho rằng hai người là quan hệ đối thủ cạnh tranh. Sau khi Kỳ Lân Tiên thành tiên, đối thủ trước đây đều không còn là đối thủ nữa rồi, đã bỏ qua ân oán. Nhưng không ngờ Kỳ Lân Tiên lại bỏ qua ân oán một cách triệt để như vậy à. Hai người đã đợp thành vợ chồng luôn rồi. Những cái chủng tộc từng âm thầm nhắm vào phượng tộc sắc mặt lập tức tái nhợt. Nếu nói sự trở về của Khương Liên Y khiến cho bọn họ từ bỏ ý định thèm muốn bảo vật của phượng tộc, thì sau khi biết được cái mối quan hệ giữa Khương Liên Y và Kỳ Lân Tiên, điều bọn họ lo lắng chính là liệu có bị thanh trừ hay không. Trước đây còn có thể nói Khương Liên Y không phải là vô địch, trên đầu còn có Kỳ Lân Tiên. Bây giờ ai dám nói như vậy nữa đây? Nói không chừng Kỳ Lân Tiên còn nói trên đầu của ta còn có lão bà nhà ta. Ai... Khương Liên Y hiện tại là đại diện cho ý chí của Kỳ Lân Tiên, chính là trời của yêu tộc rồi. Hả? Ôi, vậy thì tính chính thống của yêu quốc là... Nếu như Khương Liên Y không công nhận yêu quốc, thì yêu quốc xây dựng thành công, về danh nghĩa cũng có tổn thất à. Biết đâu sẽ có rất nhiều yêu tộc thầm mắng cổ tổ. Đây là điều mà cổ tổ không thể nào chịu đựng được. Điều nói tu tiên đại năng coi phàm nhân như là kiến hôi, đó chỉ là cái là hình dung. Nếu thực sự coi phàm nhân như là kiến hôi, sao lại để ý phàm nhân mắng mình như thế nào? Cùng là sinh linh có linh trí, thực lực, địa vị có chênh lệch cao thấp, nhưng dù có chênh lệch đến mấy cũng không đến mức nghe thấy người địa vị thấp mắng mình mà như nghe không thấy à. Khương Liên Y và Kỳ Lân Tiên là vợ chồng sao? Thạch Hóa Cốt không hiểu cho lắm, hắn nhớ rằng thiên đình chi chủ thời kỳ thượng cổ là Đậu Thiên Tôn, có quan hệ đối lập với tứ tiên thời thượng cổ. Sao thê tử của Kỳ Lân Tiên lại chạy đến thiên đình được? Mộ Bạch Y thì có suy nghĩ sâu xa hơn nhiều. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, bảo Thạch Hóa Cốt đừng nghĩ quá nông cạn đi. Chuyện của thời kỳ thượng cổ rất là phức tạp, có quá nhiều chuyện không ai biết đâu. chỉ nói đến cái chuyện trước mắt đi. Ai nói quan hệ vợ chồng thì đại diện cho sự thân mật vô cùng đi. Hai người xảy ra mâu thuẫn, lý tưởng không hợp nhau. Khương Liên Nghi đầu quân cho Thiên Đình giáo, có cái gì không thể đây? Hoặc là Khương Liên Nghi vốn là người của Thiên Đình, sau này mới là kết hôn với Kỳ Lân Tiên. Còn có một cái khả năng khác nha. Nói đến cái khả năng thứ ba này, Mộ Bạch Y dừng lại một chút, có chút sợ hãi. Sợ hãi trước sự mạnh mẽ của tiên nhân mà phỏng đoán ra cái khả năng thứ ba. Thạch Hóa Cốt lúc này truy hỏi. Giáo chủ, ý của ngài... Mộ Bạch Y lắc đầu ép mình đừng suy nghĩ nhiều, tiếp tục nói. Còn có một cái lợi khả năng, đối thủ của tiên nhân chỉ có tiên nhân mà thôi. Dù là Liễn Khí Kỳ hay Bán Tiên, trong mắt của tiên nhân cũng không có sự khác biệt gì. Đối với tứ tiền thượng cổ mà nói, Khương Liên Nghi ở đâu, gia nhập thế lần nào đều là chuyện của nàng, không quan trọng gì cả. Kiêu ngạo, con mẹ nó quá kiêu ngạo rồi. Đây chỉ là ấn tượng của Thạch Hóa Cốt sau khi nghe xong phỏng đoán của giáo chủ về tứ tiền thượng cổ à. Nhưng liên tưởng đến thủ đoạn thần bí khó lường của tiên nhân, lại thấy phỏng đoán của giáo chủ không phải là không có lý đâu. Ngươi còn nhớ Lục thiếu giáo chủ từng nói gì không? Hắn có khả năng thành tiên, tứ tiên thượng cổ mới là sức thủ đàn ám hắn. Đúng vậy, hắn từng nói những cái lời tương tự à. Vậy thì chúng ta có thể suy ra một cái kết luận à. Khương Liên Nghi không thể thành tiên, cho nên tứ tiên thượng cổ mới không quan tâm tới vị trí của nàng. Hai người lúc này nhìn nhau, cảm thấy mình dần dần đã vén ra được bức màn của sự thật rồi. Chuyện của thiên đình, coi như ta sơ suất đi. Đạo hữu có thể đến hoàng cung nghỉ ngơi một lát, đợi ta chủ trì xong đại lễ, rồi sẽ cùng đạo hữu ôn chuyện xưa nha. Khương Liên Y cười khả, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Chu Thiên, ngươi muốn dùng hình thức ban đầu đạo quả để khống chế tộc nhân của ta. Chuyện này, ngươi cho rằng ta không biết sao? Còn chuyện thiên đình, ngươi một câu sơ suất nhẹ nhàng là có thể bỏ qua sao? Khương Liên Y lúc này lại chỉ vào Lục Dương, lạnh lùng nói. Huynh ấy chính là sư huynh của ta. Sư huynh của ta bị người ta khi nhục, là một cái sư muội như ta, há có thể ngồi nhìn không quan tâm? Phốc, khụ. Đại trưởng lão há miệng phun ra một cái ngụm trà, xích chút nữa thì tự ngạn chết mình rồi. Hắn đang rất là ung dung nhàn nhã uống trà, cười khinh bỉ cái đám người không biết điều này, lộ ra cái vẻ kinh ngạc. Trong lòng không biết là sung sướng tới bao nhiêu, cho đến khi hắn nghe thấy Khương Liên Y gọi Lục Dương là sư huynh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thiên đàng với vẻ kinh ngạc. Các người rốt cuộc đã thiết lập thiên đình này như thế nào ạ? Sư huynh. Đồng tử của mọi người rung động. Mỗi một câu nói của Khương Liên Y đều tiết lộ ra một cái bí mật thời kỳ thượng cổ, hơn nữa còn khiến cho người ta cái này kinh ngạc hơn cái trước. Khương Liên Y và Lục thiếu giáo chủ lại là cái loại quan hệ sư huynh muội sao? Cái gì? Hắn là sư huynh của người? Chu Thiên lúc này càng thêm mơ hồ, sao ta lại không gặp người này ở thời kỳ thượng cổ vậy? Khương Liên Y nhếch mép lên cười lạnh. Là ngươi không gặp mà thôi, tứ tiên đều đã gặp hắn rồi. Lời này cũng là không sai à, tứ tiên thượng cổ đều đã nhìn thấy Lục Dương qua thông đạo thời gian. Chỉ là nhìn thấy một cái bóng không nhìn rõ mặt mày. Ta và Lục sư huynh cùng bái dưới trướng của Đậu Thiên Tôn, đương nhiên là quan hệ sư huynh muội rồi. Lục Dương nghẹn cả lời. Liên Nghi tiền bối ạ, ta biết Chu Thiên tiền bối bắt nạt phượng tộc các ngươi. Ngài nhịn không nổi, muốn đánh nhau với hắn, nhưng ngài có thể đừng có kéo ta vào hay không? Ta nhỏ, ta mỏng lắm à. Vậy tức là chuyện này không thể giải quyết trong hòa bình rồi. Sắc mặt của Chu Thiên lúc này cũng trầm xuống. Cùng là cường giả cấp bán tiên, Khương Liên Y lại không cho hắn một chút mặt mũi nào. Còn tưởng rằng hắn sợ nàng hay sao? Bản thân chỉ là không muốn gây chuyện, không có nghĩa là hắn sợ nàng đâu. 30 vạn năm trôi qua, bản thân của Chu Thiên đã là xưa đâu bằng nay. Thập tướng ở đâu? Chu Thiên quát lớn. Cổ mộc. 10 cái yêu hoàng độ kiếp kỳ đồng loạt bước lên một bước, tùy ý giải phóng uy áp kinh thiên động địa, đất trời biến sắc, khí thế kinh người. Bản thân của mình là đệ nhất nhân bán tiên dưới tiên nhân, cộng thêm 10 cái vị yêu hoàng độ kiếp kỳ, đội hình này có thể nói là vô địch cùng cấp bán tiên. Hắn không tin không bắt được một cái Khương Liên Y. Nếu có thể thành công đánh bại Khương Liên Y thì có thể thuận lý thành chương khống chế luôn cả nàng này. Đến lúc đó vấn đề chính thống được giải quyết, vấn đề chiến lực cũng được giải quyết, vấn đề lập uy cũng được giải quyết, mọi vấn đề sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Khương Liên Y, đây là do ngươi tự tìm tới à? Đối mặt với cái đội hình khủng bố như vậy, Khương Liên Y lại cười nhẹ, không mấy để ý. Giữ nha, mời Đỗ Kiếp Kỳ cùng ngươi xuất thủ, cho dù Tiểu Linh đến cũng không phải là đối thủ của ngươi, chỉ tiếc đối thủ của ngươi là ta. Khương Liên Y tuy đang cười, nhưng mà trong mắt không có một chút ý cười nào. Chú Thiên, ngươi có quên mất cái gì không? Ngươi và ta cùng là hình thức ban đầu đạo quả, mạnh được yếu thua. Trận chiến giữa ngươi và ta không phải là so sánh xem ai đông người hơn ai để chiếm cứ ưu thế đâu. Đồng tử của Chu Thiên đột nhiên co rụt lại, một cái loại dự cảm không lành quanh quẩn ở trong đầu. Chỉ thấy Khương Liên Y giơ tay ngọc lên, nhẹ nhàng búng ra một cái. Ba, ấn ký chủ tớ khống chế 10 cái vị yêu vương độ kiếp kỳ kia đã hoàn toàn biến mất đi. Mấy vị yêu hoàng độ kiếp kỳ phát hiện ấn ký chủ tớ biến mất, vội vàng lui lại tránh xa chiến trường. Tham gia chiến đấu giữa bán tiên, chết cũng không biết mình chết như thế nào à. Hơn nữa, cho dù đánh bại được Khương Liên Y thì sao, nếu kỳ lân tiên xuất hiện thanh toán bọn họ thì bọn họ phải làm như thế nào? Chu Thiên Chí Tôn cho dù mạnh đến đâu cũng không thể nào mạnh hơn cả tiên nhân à. Cũng có người thực sự trung thành với Chu Thiên à. Nếu thắng thì đó chính là công lao theo rồng, tiền đồ vô khả hạn lượng. Tên tộc lão của đế gian nhất tộc tất nhiên là trung thành với Chu Thiên. Chu Thiên là cổ tổ, xét về tình, về lý, hắn đều phải xuất thủ tương trợ. Hơn nữa, hắn còn dẫn sói vào nhà, mời đến thiên đình giáo thật sự. Sau khi tính sổ, hắn là người đầu tiên không thoát được à. Bây giờ, lập công chuộc tội còn kịp. Lão tổ của Cửu Anh nhất tộc và lão tộc trưởng của Đầu Ngột nhất tộc đều cho rằng đây là một cái cơ hội. Bọn họ là người đầu tiên và thứ hai đầu quân cho đế gian nhất tộc, là châu chấu trên cùng một cái sợi dây thần. Ba cái vị đại yêu hoàng dùng thần thức giao lưu trong chốc lát, xác định suy nghĩ của nhau, quay người muốn đi hỗ trợ Chu Thiên. Bỗng nhiên trên đỉnh đầu của bọn hắn tối sầm lại, ba cái bóng đen khổng lồ đã bao trùm. Ba vị muốn đi đâu đây? Tộc lão của đế gian nhất tộc ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào ba cái bóng đen khổng lồ kia, từ kẽ răng phun ra lại lịch. Khổng mệnh đỡ! Lão tổ tông của Long tộc Đông Hải, Long tộc Yêu Vực và Phượng tộc, ba tộc đều tiến lên nghênh chiến. Tộc lão của đế dân tộc quay đầu cầu cứu 7 cái vị đại yêu hoàng độ kiếp kỳ khác, nhưng 7 cái vị đại yêu hoàng này như là nghe không thấy gì, làm ngơ, tỏ ra thái độ muốn giữ trung lập. Dù sao bất kể bên nào thắng bên nào bại, pháp không trách chúng sẽ không thanh toán bọn họ, không cần thiết phải dấn thân vào cái vũng nước đục này. Hơn nữa, bọn họ bị Chu Thiên cưỡng chế khống chế, trong lòng có không ít oán khí rồi, hy vọng Khương Liên Y sẽ có thể thắng à. Các người một đám xúc động vật mà. Tộc lão của đế dân tộc còn không nhận ra tâm tư của mấy người bọn họ sau, trong lòng mắng thầm. Lão tổ tông Long tộc Yêu Vật xuất thủ trước, hóa thành một cái con thanh long vạn trượng, hóa mây thành mưa, hóa mưa thành nước, giết tới trưởng lão của đế dân tộc. Mà lão tổ tông của Long tộc Đông Hải thì nhắm vào lão tổ của Cửu Anh nhất tộc, từ bên trong nhẫn trữ vật phóng xuất ra nước biển vô tận, hòa làm một thể với nước biển, hóa thành thần long trong biển, khủng khiếp tới cực điểm, một vuốt có thể cào nát cả núi non. Cổ Anh nhất tộc chính là điểm cuối cùng của xà tộc, long xà khởi lục, hai tộc từ xưa đã là tranh đấu không ngừng. Khương Minh Tử thì lấy ra một cái mặt đại kỳ, mặt cờ mở rộng lộ ra bức họa Phượng Minh Kỳ Sơn. Đây là một trong những ngũ đức đại kỳ do cổ tổ lưu lại, là một trong những chí bảo tối cao của Phượng tộc. Trước đây hắn lo người khác thèm muốn bảo vật này, giấu giếm không dám dùng. Giờ cổ tổ đã trở về, lúc này không dùng thì còn đợi tới bao giờ? Ai dạ, chết cùng mở rồi. Lão tộc trưởng của Đào Ngọc nhất tộc thấy Khương Minh Tử động bản lĩnh chân thật, da đầu đều là tê dại. Hắn là người mới vào độ kiếp kỳ, Khương Minh Tử lại là độ kiếp hậu kỳ lão luyện, huống hồ tên này trong tay còn cầm theo bảo vật, chênh lệch quá lớn rồi. Sự việc đã tới nước này, hắn chỉ có thể cắn răng mà chiến đấu. Bên trên thiên đàng, Lục Dương và Chu Dũng Vũ thấy hai vị bán tiên giao chiến sắp nổ ra, không nghĩ ngợi gì trực tiếp nhảy xuống khỏi thiên đàng. Điên dẫn diệt thế phủ. Chu Thiên bắt đầu vũ đạo, bước chân mang theo ý nghĩa phá hoại và hủy diệt. Cả yêu thành đều ra rung chuyển, đúng như là một cái ngày tận thế. Cái này so với tiên vẫn diệt thế vũ do Chu Dũng Vũ thi triển ra khác nhau một trời một vực. Sóng dữ ngập trời hình thành từ cái đạo lốc sấy, tám cơn lốc sấy nước nằm ở tám phương vị bát quái chẳng hết đường lui. Khương Lương Y đưa bàn tay ngọc ra, thận tay lấy ra một cây sáo ngọc. Đây là cây sáo ngọc treo trên bức tường của tầng thứ tư tạo hóa cổ cảnh, đủ để thấy Khương Liên Y thích cái cây sáo ngọc này như thế nào. Mơ son của nàng khẽ đặt vào bên trên lỗ sáo, đầu ngón tay ấn vào lỗ sáo, nhắm mắt ngưng thần, mái tóc dày tung bay trong gió, thổi say như là điếu đổ. Tiếng sáo thanh thoát xuyên qua phong tỏ của tám cái cần lốc sấy nước kia, như là thể cả thế giới này đều tĩnh lặng, không có một cái chút thanh âm nào khác. Nếu nói tám cái lốc sấy nước kia là động nhất, thì tiếng sáo ngọc của nàng thanh thoát chính là tĩnh nhất. Động tĩnh gặp nhau, răng rắc. Nhiệt độ đột ngột giảm xuống đi, tám lốc sấy nước bắt đầu đóng băng từ gốc. Trong nháy mắt, toàn bộ lốc sấy trở thành trụ băng. Nhiệt độ yêu vực đều là đột ngột giảm xuống 0 độ, các tu sĩ đứng xem đều thở ra khí trắng. Đi! Khương Liên Nghi buông số ngọc ra, ngón trỏ giấy lên. Nhấc đến một cái, tám cơn lốc xí nước đóng băng đột nhiên vỡ thành những cái tảng băng, tạo thành một cái con rồng dài đập vào Chu Thiên. Không gian, ngừng có! Chu Thiên hét lớn một tiếng, không gian trên đỉnh đầu liên tục bị nén lại, hình thành một cái bức tường không gian, chặn đứng sự tấn công của tảng băng. Những người đứng xem thấy phạm vi tấn công của hai người đã vượt quá thiên đàng, dư âm quét đến bọn họ vội vàng rút lui đến cổng của yêu thành, xem quá trình chiến đấu, trong tay vẫn cầm chắc lưu ảnh cầu, nói gì cũng phải ghi lại quá trình lần này à. Từ khi đại điển Khánh Quốc bắt đầu, lưu ảnh cầu đã được kích hoạt, có thể nói đã ghi lại toàn bộ quá trình đại điển lần này. Nhìn cảnh chiến đấu kinh thiên động địa trên bầu trời yêu thành, khóe mắt của Khâu Tấn An cũng là co giật. Ai, ban đầu nghe nói thượng cổ đế giang kiến quốc xem náo nhiệt chút, sau chớp mắt đã biến thành thượng cổ thiên đình náo loạn yêu thành, sau đó lại biến thành hai vị bán thiên đấu pháp, sáu vị đại yêu cấp bậc độ kiếp kỳ quyết đấu luôn rồi. Sự thay đổi nhanh chóng này khiến cho hắn cũng không kịp phản ứng à. Hắn nhớ lại sự cố thánh điển Thanh Châu mà Bạch Minh kể lại, cũng như là trận chiến tại Hán Thủy Thành, cộng với lần này, ba sự kiện này đều có một cái điểm chung à. Khâu Tấn An hơi nghiêng người, âm thầm truyền âm với đại trưởng lão. Sau này Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu quyết định đi đâu thì báo trước cho Tàn Tiến nha. Đại trưởng lão lúc này kinh ngạc nhìn Khâu Tấn An, có chút khó hiểu à. Sao vậy? Ta sợ chết. Những người khác thì cũng đang âm thầm cảm thán à, cả đời này bọn họ chưa từng nghĩ rằng có thể nhìn thấy trận chiến giữa các vị cường giả cấp bán tiên. Lần này đến yêu thành thật là đáng giá, lần sau nếu yêu quốc còn kiến quốc thì bọn họ vẫn đến xem. Đây là một trong những cách sử dụng của hình thức ban đầu đạo quả mình được yếu thua. Bất Hủ Tiên Tử giới thiệu cho Lục Dương, người ngoài xem náo nhiệt, người trong cuộc xem môn đạo, toàn trường chỉ có mình nàng có thể hiểu rõ quá trình đấu pháp của hai người. Hình thức ban đầu của đạo quả mạnh được yếu thua không chỉ nằm ở việc khống chế con người, mà ngay cả linh lực, pháp thuật, vật thể đều nằm trong phạm vi khống chế của nó cả. Liên Nghi khống chế Long Quyển Phong của Chu Thiên, Chu Thiên khống chế không gian đều là ví dụ. Sắc mặt của Lục Dương có chút cổ quái à, nhớ tới một cái vị đại năng thời thượng cổ, cực kỳ cường đại đã ngã xuống trong tay của Bất Hủ Tiên Tử, chết một cái lãng xẹt. Ế, sao nghe giống như là Ngôn Xuất Pháp Tỳ vậy? Vẫn có sự khác biệt nha. Hình thức ban đầu của mạnh được yếu thua đạo quả chỉ có thể khống chế những người yếu hơn mình, còn Ngôn Xuất Pháp Tỳ của tên kia thì ngay cả những người mạnh hơn cũng có thể khống chế được. Nếu không phải cái tên kia quá đần thì ban đầu chính hắn mới là người có khả năng nhất thành tiên. Chẳng hạn như là Ngôn Xuất Pháp Tỳ đạo quả gì đó cũng không có xung đột gì với đạo quả của Kỳ Lân Tiên. Thật đáng tiếc, chỉ là không biết kiềm chế là cái miệng của mình thôi. Lắm mồm chết sớm mà. Bất Hữu Tiên Tử tiếc nuối lắc đầu, tưởng nhớ đến đối thủ năm xưa. Ở một bên khác, Kim tộc trưởng cảm thấy tiếc hận. Đánh nhau đặc sắc như vậy, tiểu tổ của mình lại không có tới tham quan, chỉ có thể nghe mình dùng miệng. Đợi một lát nữa mình sẽ nói lại. Sắc mặt của Kim tộc trưởng trắng bệch, hình như tiểu tổ tông còn dặn hắn phải dùng lưu ảnh cầu ghi lại mà. Hắn là vội vàng đến nơi, vừa đến nơi đã nghe đại trưởng lão vạch trần lịch sử đen tối của bản thân mình, quên mất đi chuyện này. Hắn lúc này mới vội vàng sửa chữa sai lầm, hỏi tộc trưởng của Bá Hạ tộc. Quỳnh đệ tốt, ngươi có thể cho ta sao chép một phần lưu ảnh cầu không? Tộc trưởng của Bá Hạ tộc đánh giá Kim tộc trưởng từ trên xuống dưới. Người có linh thạch không? Kim tộc trưởng nghiến răng có chút đau lòng, lưu ảnh cầu sao chép chắc chắn là không rẻ rồi. Hay là thôi đi, để ta kể lại cho tiểu tổ tông nghe là được rồi. Khi cả hai đang nói chuyện thì nghe thấy một cái tiếng nổ lớn, Chu Thiên từ bên trong thiên đàng rơi xuống, tạo thành một cái hố lửa sâu không thấy đáy. Mà Kim tộc trưởng vừa nhìn thấy Chu Thiên bị ngã xuống liền lên tiếng. Được rồi, ta mua. Được rồi, ta lên giá. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 105 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu tập 106 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.